Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, một chút xíu hiện đại tư duy. Phương án có trở xuống mấy loại. Đầu tiên có thể trực tiếp bỏ đi ký sinh trùng. Nhưng trước mắt này chỉ tà dị đã muốn đem tự thân cùng sở diệu âm huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Nếu như cưỡng ép cắt bỏ, tà dị còn lại bộ phận thân thể sẽ tạo thành kết quả gì? Không ai biết, dù sao có tỷ trùng loại này tiền lệ tại, Cao Lê cũng không dám cưỡng ép bỏ đi. Như vậy tiếp xuống chính là thông qua kỹ thuật thủ đoạn để ký sinh trùng từ bỏ. Này có hai loại biện pháp. Thứ nhất, để ký sinh trùng tự mình từ bỏ. Một chiêu này dùng để đối phó đỉa một loại côn trùng tương đối phù hợp. Tàn thuốc bỏng A, hạt muối tử mất nước A, đều là loại biện pháp này. Cao Lê đem ngón tay điểm tại tà dị trên thân, ngón tay xúc cảm kiên cố. Sau đó, Cao Lê đem có chút rót vào một chút xíu chân khí của mình. Mọi người đều biết, Cao Lê chân khí nhập thể sẽ dẫn đến kịch liệt thống khổ. Điểm này Nhã Nhã Linh Lung Nặc Nặc Tạp còn có Thần Tuấn Con Lừa đều đã từng trải nghiệm qua. Lúc này chân khí nhập thể, cái kia màu trắng giáp trùng lập tức run lẩy bẩy, tám đầu xúc tu cũng lập tức rung động, mang theo linh lung thân thể cũng không quy tắc rung động. Buông ra, Cao Lê thấp quát lên. Nghe được Cao Lê, cái kia côn trùng rõ ràng dừng lại một chút, nhưng sau đó lại càng thêm kịch liệt giằng co. Ngày tiếp theo sở diệu âm thân thể cũng trên phạm vi lớn động. Cao Lê sững sờ, này côn trùng chẳng lẽ có thể nghe hiểu người nói chuyện? Người có thể nghe hiểu ta, đúng không? Cao Lê nói, cái kia côn trùng đình chỉ giãy giụa, mặc dù như cũ tại run rẩy, nhưng nó thật đình chỉ giãy giụa. Rất tốt, đã ngươi có thể nghe hiểu ta, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không buông ra Tam Công Chúa, ta liền sẽ tiếp tục đem chân khí của ta rót vào trong cơ thể ngươi, để ngươi một lần sau một lần thống khổ. Cao Lê trầm giọng nói, cái kia côn trùng dừng lại. Sau đó, sở diệu âm một cánh tay có chút nâng lên. Cao Lê còn đang kỳ quái, kết quả sở diệu âm cánh tay kia lại đột nhiên vỡ ra. Da thịt bị xé nứt, lộ ra phía dưới cơ bắp. Nhưng thần kỳ là, vậy mà không có chảy ra một tia huyết dịch. Hỗn đản này, đang uy hiếp ta. Nếu như ta tiếp tục, hỗn đản này liền sẽ tổn thương sở diệu âm. Này bê con non chí lại còn không thấp. Làm sao bây giờ? Đánh nhau chết sống. Coi như đến cuối cùng đem côn trùng đuổi đi, cái kia sở diệu âm cũng sẽ biến thành từng đầu. Cái kia cứu sống còn có cái gì ý nghĩa? Cao Lê không khỏi thu tay lại. Mà sở diệu âm cánh tay cũng dần dần buông xuống. Vừa mới vỡ ra vết thương vậy mà cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng phương án thứ hai, khu trừ ký sinh trùng, hoặc là đối ký sinh trùng tạo thành tổn thương, để nó đào tẩu, hoặc là liền cải biến ký sinh trùng sinh tồn hoàn cảnh, để nó không thể không rời đi. Cao Lê còn có một chiêu, phong mạch chỉ. Từ khi đi vào thế giới này đến nay, Cao Lê phong mạch chỉ dùng nhiều nhất chính là Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai huynh đệ. Sau đó chính là Độc Cô Thập Tam cùng cái nào đó thông thiên giáo đồ bị Cao Lê một đầu ngón tay điểm chết. Nhưng bây giờ, Cao Lê muốn chân chính phát huy cái này võ học bản chất. Phong mạch vừa mới làm con kia tà dị trùng tử khống chế sở diệu âm thời điểm, Cao Lê thấy được tà dị khống chế phương thức, nó cũng không phải là trực tiếp khống chế thần kinh, mà là lợi dụng chân khí đến vận hành. Đã như vậy, Cao Lê phi tốc xuất thủ, ngón tay chỉ tại tà dị luồng khí xoáy chung quanh, đem luồng khí xoáy phân ra tất cả chân khí xúc tu toàn bộ phong rơi. Dạng này tà dị liền không cách nào khống chế sở diệu âm. Sau đó Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói, công chúa à, dù sao ngươi bây giờ cũng cái gì ý thức. Xin lỗi à, nói xong, Cao Lê trực tiếp đem liều lượng cao chân khí đánh vào Sở Diệu âm kinh mạch bên trong. Phàm là nhận qua Cao Lê chân khí nhập thể mấy nữ hài đều có thể chứng minh. Thứ này chỉ cần một chút xíu, liền có thể đau người chết đi sống lại, đến có đại nghị lực mới có thể chịu ở. Mà Cao Lê lần này lần liền đến cái quá lượng trị liệu. Màu đỏ chân khí nhập thể, cảm giác kia thật giống như một đoàn lưu tinh chùy quấn lấy trông sắt tiến vào Sở Diệu âm kinh mạch bên trong. Cho dù là hiện tại Sở Diệu âm đã mất đi ý thức, thân thể của nàng y nguyên không bị khống chế co quắp. Đây là thân thể nàng đối với thống khổ bản năng phản ứng. Mà loại này bài dị phản ứng tự nhiên cũng ảnh hưởng đến ký sinh tại Sở Diệu âm thể nội ta dị. Bài dị phản ứng, chính như mặt chữ ý tứ, chính là bài xích dị vật phản ứng. Mà tà dị làm dị vật tự nhiên cũng là muốn bị bài xích. Tà dị năng lực là ký sinh. Căn cứ Cao Lê quan sát, ước chừng có thể đem tự mình ngụy trang thành bị ký sinh nhân tự thân. Cao Lê không hiểu nhiều miễn dịch học, bất quá vậy đại khái suất là muốn lừa gạt qua bị ký sinh nhân tự thân hệ thống miễn dịch. Mà khi bài dị phản ứng lúc bắt đầu, hệ thống miễn dịch hỗn loạn hoặc là bị nghiêm trọng tăng lên, lúc này hết thảy ngoại lai sự vật đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Tà dị cũng không ngoại lệ. Tà dị chân khí kinh mạch bị Cao Lê phong ấn, nó thậm chí không có cách nào khống chế Sở Diệu âm dãy rùa. Rốt cục, tại Cao Lê trước mắt, tà dị động một chút xíu. Từ Sở Diệu âm ngực ra thịt bên trong đưa nó tám đầu chân rút ra. Này tám đầu chân không giống mềm mại xúc tu, mà giống như là một loại nào đó côn trùng chân đốt. Tám đầu dưới đùi phương không có gì đặc biệt khí quan. Ngược lại là tại một mặt phía trước, có một cái nho nhỏ, như là đầu đồng dạng đồ vật. Khi tất cả chân đều bị rút ra, Cao Lê kinh ngạc phát hiện, mỗi chân đều có tiếp cận dài hơn một thước. Khá lắm, này dáng dấp cùng cái ôm mặt trùng giống như ra hỏa đến tột cùng như thế cắm rễ đi xuống. Sau đó, chuyện thần kỳ phát sinh. Sở Diệu âm trên da lưu lại 8 cái huyết động không có chảy ra một tia huyết. Ngược lại lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Cao Lê chú ý tới, cứ việc tà dị đã ly thể, nhưng Sở Diệu âm ngực khí hải phía trên chiếm cứ tà dị luồng khí xoáy lại như cũ tồn tại. Cái này kỳ quái, không có tà dị ký sinh. Cao Lê quá lượng chân khí cũng dần dần biến mất. Sở Diệu âm thân thể hướng tới bình tĩnh. Cao Lê cẩn thận kiểm tra một phen, chí ít thì chân khí phương diện bên trên không có phát hiện bất luận cái gì bỏ sót. Ước chừng không sao chứ. Cao Lê nhẹ giọng nói, đột nhiên, cái kia tà dị tê minh một tiếng, vậy mà trực tiếp vọt lên chạy Cao Lê đánh tới. Cao Lê đang muốn trốn tránh, nhưng cái kia tà dị lại dừng ở trên không, không cách nào động đậy nửa phần. Cao Lê quay đầu nhìn lại, nguyên lai là vị kia lão ma ma xuất thủ, tại chân khí kinh mạch thị giác phía dưới. Vị kia lão ma ma cho thấy cấp bậc tông sư tu vi. Còn tốt, không phải lại một cái chí tôn. Cao Lê nghĩ như vậy đến. Tiểu miết trùng, dám tổn thương nhà ta công chúa. Nhìn lão thân nghiền nát ngươi. Cái kia ma ma cả giận nói. Thủ hạ liếc trùng, Cao Lê vội vàng hô. Cao công tử vì sao cản ta nghiền nát này ba ba trùng. Ma ma buông tay. Mặt mũi tràn đầy kỳ quái, dưới cái nhìn của nàng, dám làm tổn thương Sở Diệu âm đều nên bị nghiền nát. Vô luận là côn trùng vẫn là người, bởi vì đây chính là chúng ta qua nhiều năm như vậy. Nhìn thấy cái thứ nhất còn sống tà dị, Cao Lê nói, tà dị cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì? Không ai có thể nói tới tinh tường, cách mỗi trăm năm, tà dị xâm lấn một lần. Trên đời đối kháng, đây cơ hồ đã thành thế giới này trạng thái bình thường. Nhưng những này tà dị nhóm một khi chết đi, hoặc là sụp đổ, hoặc là cháy hừng hực. Chưa hề có người nghiên cứu qua hoàn chỉnh tà dị đến tột cùng ra sao đặc tính. Mà bây giờ, có rồi, mà tại này nội viện hoàng cung nhiều năm như vậy. Mặc dù không phải cái gì khoa học kỹ thuật công tác giả, có thể lập tức liền minh bạch, cái này tà dị tầm quan trọng. Lúc này Cao Lê cao giọng hô, chư vị mời tiến đi. Nghe được Cao Lê thanh âm, một đám người lập tức phần phật vọt vào. Đối diện mọi người thấy đầu tiên chính là cái kia mọc ra tám đầu chân ôm mặt trùng. Lúc này cái này côn trùng như cũ tại không trung giãy giụa. Cái kia bất quá tay lớn chừng bằng móng tay đầu vừa đi vừa về chuyển động nhìn xem đám người. Vậy mà thật xong rồi. Hoàng đế đại hỉ, cuồng hỉ, hắn vội vàng vọt tới trước giường, đưa tay thăm dò Sở Diệu Âm hơi thở, sau đó hô, thái y, các thái y lập tức thay nhau ra trận, một phen vọng nghe cắt về sau, cầm đầu Vương Thiên Hòa nói, chúc mừng bệ hạ, tam công chúa điện hạ tâm mạch ổn định, hô hấp kéo dài, chắc hẳn đã vô ngại, nghe được thái y nói như vậy. Hoàng đế đầu tiên là vui sướng nhìn qua một chút Sở Diệu Âm. Sau đó đưa tay nắm lấy Cao Lê hai tay. Cao công tử, thật là thần nhân vậy. Thật là thần nhân vậy. Hoàng đế nói liên tục nhiều lần. Mà thân là da mặt dày Cao Lê tự nhiên đều vui vẻ nhận. Bệ hạ nói quá lời. Chỉ là vừa lúc thảo dân am hiểu đạo này mà thôi. Đúng. Cái này tà dị tìm chiếc lồng giam lại đi. Đây chính là chúng ta bắt được cái thứ nhất a. Cao Lê nói. Hoàng đế giơ lên một chút tay. Đằng sau lập tức liền có hầu quan đi tới. Lấy chân khí chế trụ tà dị. Mang theo xuống dưới. Cao Lê quan sát một phen. Xác định cái kia hầu quan không phải cái Thuận Thiên giáo đồ. Lúc này mới yên tâm lại. Cao công tử. Diệu Âm lúc nào mới có thể tỉnh lại? Hoàng đế truy vấn. Cao Lê nói. Tam công chúa vì phòng ngừa bị tà dị xâm nhiễm. Lấy tự thân hàn băng chân khí phong ấn đầu não. Thảo dân mặc dù có biện pháp giải trừ. Bất quá cưỡng ép giải trừ chung quy không tốt. Công chúa điện hạ đoạn thời gian gần nhất cùng tà dị vật lộn. Thể xác tinh thần đều mệt. Không bằng liền để nàng ngủ tầm vài ngày. Khôi phục đi. Chỉ là mấy ngày nay. Muốn để thị nữ cách mỗi một canh giờ liền muốn cho công chúa điện hạ lật qua thân. Lấy cam đoan huyết mạch bình thường. Hoàng đế nghe. Cũng không quay đầu lại hỏi. Đều nhớ kỹ. Mấy cái thị nữ lập tức cung tiếng nói. Nhớ kỹ. Tà dị bị tách rời. Bầu không khí một mảnh tường hòa. Cao Lê mơ hồ cảm giác, hoàng đế cảm tạ tin cùng đại bút thù lao đã đang nổi lên bên trong. Cái này khiến trong lòng của hắn bằng thêm một phần chờ mong. Cái này cần cho ta bao nhiêu tiền a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN